Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoải mái ngáp dậy, ngay lúc cô muốn nhắm chặt mắt ngủ một chút lại nghe thấy tiếng ai đó vô cùng nghiêm túc. Tiểu Cẩn, Tết âm lịch năm nay anh và em đi gặp ba mẹ em được không? Sau chuyện lần này, mẹ sẽ nhanh chóng biết tin mình đang sống chung với bạn trai. Nói chuyện điện thoại thì có thể ứng phó tạm thời, nhưng mà đến cuối năm về nhà khẳng định là trốn không thoát. Tuy rằng tính mẹ dịu dàng, nhưng không có nghĩa sẽ không nổi giận. Bình thường những người nhẹ nhàng như vậy đến lúc nổi nóng còn kinh khủng hơn những người bình thường nữa. Dẫn cố Cảnh Ngôn về nhà, đến lúc đó dù mẹ có cầm dao đánh cô đã có tấm bia đỡ bên cạnh rồi. Mẹ cô có thể trút hết tức giận từ con gái lên người đàn ông của cô, vậy là tốt rồi. Mà Cẩn lười biếng ngáp một cái. Được, đến lúc đó mẹ có đánh em, đánh anh em cũng mặc kệ. Nhưng mà Cẩn còn chưa kịp dẫn cố Cảnh Ngôn về nhà gặp ba mẹ mình, cô đã phải gặp người lớn nhà anh. Hơn nữa là gặp trong tình huống không có chuẩn bị gì. Buổi tối hôm ấy, sau khi hai người dùng cơm xong, mà Cẩn đang đứng rửa chén trong bếp, có tên háo sắc nào đó thì đứng bên cạnh quấy rầy. Hơn nữa còn đặc biệt thích quấy rầy cô khi cô đang bận rộn trong bếp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì nhà bếp sẽ trở thành nhà ăn luôn. Ngay lúc mà Cẩn sắp không thể ngăn cản được sự tấn công vây hãm của ai đó, di động cố Cảnh Ngôn chợt reo lên. Hơn nữa lại còn là liên tục réo gọi, giống như người bên kia nhất định phải gọi đến khi anh bắt máy mới thôi. Không còn cách nào, cố Cảnh Ngôn đành phải mang cái mặt đen sì hùng tợn đi nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt của anh càng ngày càng biến đổi, trên mày lộ rõ ra vẻ lo âu. Sau khi cúp điện thoại, cố Cảnh Ngôn không giải thích gì cả, chỉ kêu Mạc Cẩn thay đồ đi ra ngoài với anh. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn không dám hỏi gì nhiều. Cô vội vàng thay đồ sau đó cùng anh lên xe, rời khỏi nhà. Mà đến khi xe dừng trước một bệnh viện tư nhân một tiếng, mà Cẩn mới không nhận được lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Bệnh tim mẹ anh tái phát, vừa nhập viện rồi. Hả? Mà Cẩn không nhận được thốt lên. Có trách sau khi nghe điện thoại xong, vẻ mặt của anh lại nghiêm trọng như vậy. Trần mà Cẩn giật mình, hình như cô là đang đi gặp người nhà của anh. Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị gì hết mà. Tiếp đó trong đầu cô đầy ắp những hình ảnh mấy bà mẹ chồng khó tính ở trên TV. Đi thôi, cô Cảnh Ngôn kéo tay cô đi về hướng phòng bệnh. Mà Cẩn đáp lại không dám suy nghĩ lung tung, chủ yếu bây giờ là đi thăm bệnh. Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, Mà Cẩn không kiềm chế cảm giác khẩn trương, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Có lẽ cố Cảnh Ngôn cũng phát hiện ra, nên trước khi gõ cửa, anh xoay người ôm lấy Mà Cẩn dịu dàng nói: đừng căng thẳng, không sao đâu, có anh ở đây. Sau đó chế giễu cô: mẹ của anh vừa sẽ đối phó hơn gấp trăm lần ba mẹ đặc biệt của em. Nghe anh nói đùa như thế, Mà Cẩn cũng bớt căng thẳng phần nào. Cô mím môi trừng mắt nhìn người đàn ông một hồi rồi mới nói: vào thôi. Cố Cảnh Ngôn cười nhạt gõ cửa xong, anh cẩn thận đẩy cửa, rồi hai người bước vào trong phòng. Mẹ không sao chứ, bác sĩ nói thế nào? Trong phòng bệnh rộng rãi chất đầy những giỏ hoa quả tươi. Trên giường bệnh có một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý. Bà đang bưng lên chén cháo định ăn, nghe thấy Cố Cảnh Ngôn và Mạc Cẩn bước vào thì dừng lại. Không có gì, mẹ không sao. Chỉ là bệnh cũ, bà con cũng rất sốt ruột. Mẹ cố cười cười nhìn thoáng qua Mạc Cẩn, thấy nụ cười trên môi lại càng sâu. Cố Cảnh Ngôn kéo Mạc Cẩn về phía trước giới thiệu với mẹ mình: mẹ, đây là Mạc Cẩn, mẹ gọi cô ấy là Tiểu Cẩn cũng được, cô ấy đến thăm mẹ. Đột nhiên bị đẩy về phía trước, Mạc Cẩn có chút hốt hoảng, nhưng đã đến nước này rồi cô cũng chỉ có thể mặt dày gọi một tiếng bác gái rồi cúi đầu lúng túng. Cố Cảnh Ngôn nắm lấy tay cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô: không phải là bác gái, phải gọi là mẹ. Nghe thấy thế, Mạc Cẩn nhịn không được lấy củi trỏ thúc cố Cảnh Ngôn một cái, lại len lén nhìn sang mẹ cố, phát hiện bà đang nhìn hai người họ rất hứng thú. Mặt cô càng ngày càng nóng hơn, mà lại càng ngày càng đỏ. Mẹ cố cười thân thiết nói: Tiểu Cẩn có lòng rồi. Mẹ, khi nào rảnh con sẽ đến dẫn Tiểu Cẩn đến thăm mẹ. Cố Cảnh Ngôn vừa nói vừa cười như có ý trêu ghẹo. Mạc Cẩn cũng rất muốn đạp cho anh một đạp, nhưng ở trước mặt mẹ cô không dám làm càn, chỉ có thể cười cười nói: xin bác gái đừng chê. Là sao mẹ cố lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của con trai bà chứ? Bà lắc đầu cười cười bất đắc dĩ: còn đó đừng có hù người ta chạy mất. Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của Mạc Cẩn. Nào là mẹ chồng ác độc, nào là chia sẻ uyên ương, tất cả những cái đó đều không có. Mặc dù lần đầu gặp mặt nói chuyện không được hòa hợp cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào là không thoải mái. Một tháng thực tập trôi qua rất nhanh, ngày khai giảng đã đến. Mạc Cẩn đã là sinh viên năm thứ tư, nhưng mà ai nấy cũng biết sinh viên năm cuối thường ít khi đến trường, bởi vì phần lớn họ đều ra ngoài làm việc bận rộn hoặc đi thực tập. Cho nên Mạc Cẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.